Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 20, chuyến đi chơi đến Phú Quốc phần 2. Gocchuyenaudio.com. Cả bọn về phòng của mình ở căn villa để tắm rửa thay đồ rồi đi vào rừng nhân tạo của resort yêu mà nó hôm nay thay đổi hình tượng bằng một cái áo thun trắng khoác ngoài một cái áo khoác da màu đen, quần short jean lưng cao và giày Converse đen cột cao tóc và đeo Humpty lóc và nhẫn, vòng như thường lệ. Cô nhí nhảnh với cái quần short jean bạc màu và áo crop top màu tím, mang giày Converse tím và cột cao tóc. Nhỏ mặc một cái áo sơ mi màu xanh dương nhạt và quần short jean, mang Converse màu xanh. Tụi hắn diện đồ giống nhau là quần jean bạc màu và áo thun, hắn màu trắng khoác áo da đen, áo thun của cậu màu tím và áo thun của anh màu xanh dương nhạt. Cả bọn dắt nhau vào rừng. Khu rừng nhân tạo này chiếm 1/3 diện tích resort, nó có cây cỏ khá hiếm và một số động vật hiền như nai, thỏ, hạt. Ở trong cùng của rừng có một cái thác nước rất đẹp. Nhưng chưa ai đi resort này muốn vào cả vì đường đi khá ngoằn ngoèo. Cả bọn đi đến thác nước, cô vươn vai nói. À, đã quá, lâu rồi cô thoải mái như vậy. Phải đó, lâu rồi tớ mới đến đây, thoải mái thiệt ha Anna. Nhỏ quay qua nó hỏi. Tớ thiết kế nó để chúng ta thoải mái hơn một chút. Hương thiên nhiên khá dễ chịu phải cô Kevin, Brian, Justin. Nó hỏi tụi hắn, vô đây tự nhiên thấy lòng thanh thản thiệt, anh hít một hơi nói. Đúng đó, Rina chơi té nước với tớ cô, cậu nói làm cô sáng mắt cô nhanh chóng trả lời. Ngu gì cô chơi, tớ sẽ làm cho cậu cảm lạnh luôn. Hách cậu đấy, Justin, Yuna xuống chơi luôn đi, cậu hất cảm nói, cũng đi si, nước mát vậy mà cô tắm thì tiếc lắm. Anh nói, cho tớ một sâu nha, nhỏ cười, nhỏ cùng anh cởi giày nhập bọn với cậu và cô. Cả đám tạt nước nhau quá trời, cậu vô tình té nước vào người nó và hắn đang ngồi trên phiến đá làm mặt hắn dính đầy nước, cậu còn vô tình tạt luôn bùn vô mặt hắn làm hắn y như con vịt. Cậu và cô thấy hắn như vậy liền ngã ra cười. Trời ơi, thằng bạn trời đánh của tôi, tự nhiên cái mặt đầy bùn vậy. Cậu ôm bụng vừa cười vừa nói. Tại ai đây? Hắn ngước lên nói. Phụt, hi hi hi, nó cười làm đám kia ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy nó cười như vậy bao giờ. Hắn thấy vậy vừa tay lấy bùn chọi vô mặt cậu và lấy nước tạt vô mặt nó làm cậu nổi điên. Ê tự nhiên chọi tôi cha, trả thù đó, hắn nói, nó không quan tâm với tay lấy bùn chọi lại vô hắn làm đám kia trố mắt nó nói. Trả thù cậu, đây nữa nè, anh cũng hứng lên lấy bùn cho hắn tiếp, mấy cậu dám, hắn đứng lên đuổi bắt từng đứa, trong rừng vốn yên lặng giờ đã ngập tràn tiếng cười, cả bọn tạt nước nhau ướt hết mà mặt thì tươi roi rói. Ai cũng vui vì nó đã cười tít mắt, hắn cũng cười làm bọn kia yên lòng. Sau khi chơi đến 4:30 thì cũng quyết định về villa tắm rửa để đi ăn tối với lớp. 5:45 cả bọn đã sẵn sàng đi ăn tối. Tụi nó giống nhau với áo sơ mi và váy đen, áo sơ mi của nó màu trắng, của cô màu tím và của nhỏ màu xanh dương nhạt đều mang giày Converse màu đen và cột cao tóc. Tụi hắn thì quần tây áo sơ mi và áo sơ mi thì màu y như tụi nó. Theo cặp, 6 giờ cả lớp đã tụ tập đông đủ ở nhà hàng và chuẩn bị đi lấy đồ ăn. Đang ăn thì anh MC bước lên. Chào các bạn lớp A1 trường Royal, sau đây vì có lệnh của chủ tịch nên chúng tôi sẽ biểu diễn văn nghệ. Nếu bạn nào muốn chứng tỏ tài năng của mình thì hãy đăng ký cho cô giáo chủ nhiệm nhé. Các học sinh lần lượt biểu diễn tài năng như văn nghệ ai nấy đều rất vui vẻ. Bỗng nhiên lớp trưởng bước lên cầm micro nói. Mấy bạn, mình có một đề nghị, mấy bạn nghĩ sao nếu... Quyên hát một bài nhỉ, cả lớp la lên, gocchuyenaudio.com, cả bọn thì nhìn nó chằm chằm, nó có biết làm sao nữa, đến khi hắn nói, lên hát đi tớ cũng muốn nghe, lên đi, đám còn lại đồng thanh, Quyên hát đi, cả lớp, nó cũng đành phải đi lên sân khấu, đi đến bên nhà cụ, nói tên bài hát cho họ nghe, họ gật đầu rồi nó cầm micro nói. Sau đây tôi sẽ trình bày ca khúc Sentimental Na Ai Bo Xin, bài hát nằm ở trên đó mấy bạn, mong mọi người đừng chê. Nói rồi tiếng nhạc vang lên, nó bắt đầu cất tiếng hát trong trẻo dễ gây nghiện của mình lên. Omoi kaesi tara isu demo te oniziru no wa anata kara datta. Okubio na watashi no seizayo ne. Mokuchi na anata na tokodoki kimochi o kotoba ni nozikureru. Sodake de watashi wa siwei de igao ni narete ta no ni. Korekara mo koibito de ai nante totemo ai inai. Wagamama ohitosu dake saigo ni dakishimit, gomen ne watashi ga yo wakute, sore demo anata ga suki yo, ringo mitai ni akaku natte watashi o karakau anata no kau, omoidasu dake de dosai daru namida ga tomaranai yo, Tokiwa ima watashi dake okizari ni nage hajimeru. Mada sukoshi kono kimochi hanashitaku wa nai yo. Tekido ni nobashita anata no kuseke ga. Yasashiku kaze ni yurete ta. Wasurute shimaeta nara kuno mui no to wa kieru no. Omo hodo sabishikyu son tabi ni itai yo. Gomen ne sayonara shinakucha. Nagareru kisesu ni nojit. Futari ga diaeta no wa kamisama no okage zakeredo. Futari ga mebaeta no wa watashi tachi no omoi ga kasanate kara. Sodake ino. Watashi no aishita hito yo. Cả lớp đắm chìm vào bài hát của nó, giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng, làm tan chảy hết mệt nhọc trong người. Ai cũng cả người theo bài hát nhắm mắt thưởng thức. Hắn thì nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ nhắn trên sân khấu đó, người con gái đã khiến hắn bấn loạn ngay từ lần gặp đầu tiên. Bên trong vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, tính cách mạnh mẽ và lạnh lùng kia là một cô gái yếu đuối, luôn pahia de che chở, rất giống với Iris, cô bé hắn yêu thương nhất. Hắn đã nghĩ có thể hai người này là một, nhưng giờ đây, hắn đã chắc chắn một điều rằng, người con gái đứng trên sân khấu và đang hát kia, Dương Ngọc Hải băng Anna chính là Iris. Bài hát kết thúc, nó mở mắt ra cúi chào. Cả lớp vỗ tay ầm ầm, hắn mỉm cười nhìn nó, xoa đầu nó nói. Làm tốt lắm, nó cười nhẹ, bữa ăn đã kết thúc trong tiếng cười vui vẻ cùng cả lớp. Một tuần sau thời gian trôi qua, hôm nay chính là ngày cả lớp A1 trở về trường Royal, trước khi về cả bọn đó đi tắm biển và đương nhiên là bệnh viện đã có quá trời bệnh nhân nhập viện với lý do là mất máu và đập đầu. Buổi chiều, cả lớp cùng quay về Royal. Chuyến đi đã kết thúc, chép này đã xong, mọi người nhớ ủng hộ nhé. Chép sau sẽ có sự xuất hiện của hai nhân vật mới. Hai người này rất quan trọng với nó và hắn. Đó là AI, mời mọi người đón xem chép sau nhé. Khách chương.